Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng màu quân phục xanh lục đang hướng về phía mình bước tới. Cô toàn thân hơi giật mình, đôi môi hồng mấp máy, giọng nói mang theo chút vui mừng, sao anh lại tới đây? Nghiêm Mộ Hàn đã nghĩ tới trăm ngàn tình huống, nhưng không ngờ cô lại đón tiếp mình theo cách này. Ánh mắt cô lấp lánh, tràn đầy niềm vui khi thấy anh xuất hiện. Thực ra, đợi quá lâu trong khách sạn, xung quanh toàn người lạ, lúc nào cũng phải cảnh giác, tinh thần căng như dây đàn, Chu Linh vẫn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn trong bộ quân phục, tâm trạng cô bỗng trùng xuống, cảm giác an tâm khó tả. Cô cũng không hiểu vì sao, chỉ biết giờ đây cô không còn ghét anh như trước nữa. Nghĩ lại, ngoài chuyện hôn ước, anh cũng chưa từng làm gì quá đáng với cô. Lần gặp trước, chính anh là người giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử. Nghiêm Mộ Hàn khẽ ho một tiếng, nói, vừa đi dạo bên ngoài, gặp mưa lớn nên vào đây trú tạm. Áo anh ướt hết rồi, mặt cũng đầy nước, lau đi. Chu Linh vẫn lấy ra chiếc khăn tay, đưa cho anh. Nghiêm Mộ Hàn khựng lại, nhận lấy khăn từ tay cô, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô ít khi đối xử với anh như thế này, không lạnh nhạt, không khách sáo, mà có chút thân mật. Anh lau những giọt nước trên mặt, nhưng không quên mục đích ban đầu khi tới đây. Cô nén cơn giận trong lòng, anh không muốn làm cô sợ, phá vỡ không khí hòa hợp hiện tại. Hít một hơi thật sâu, đôi môi mỏng khẽ mở. Sao em lại ở đây? Chu Linh vẫn thản nhiên đáp. Em hẹn tạp chí ở đây để bàn về nhuận bút, giờ đã xong rồi. Nhắc tới 350 tệ nhuận bút vừa nhận được, khóe miệng cô nhếch lên không giấu nổi vui sướng. Có lẽ vì gặp chuyện vui, cô muốn chia sẻ với ai đó, nên không ngần ngại nói ra. Nghiêm Mộ Hàn đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, không phát hiện điều gì bất thường. Anh nhớ lại lời Tiêu Anh Chiết, cái gì mà đi ăn với người đàn ông béo, rồi cùng vào khách sạn. Đúng là lão bác sĩ không đáng tin đó bịa đặt, cơn giận không biết chốt vào đâu, gương mặt anh căng cứng. Chu Linh vẫn nhìn anh, tự hỏi có phải anh trách cô không mời ăn cơm, không đủ ý tứ không? Trời mưa thế này, không biết bao giờ tạnh, hay lát nữa em mời anh ăn tối, anh có rảnh không? Anh mặc quân phục, khó nói là không bận công vụ. Nhưng cô hỏi bằng cả sự chân thành, trong lòng Nghiêm Mộ Hàn bỗng dâng lên cảm giác phức tạp. Anh không biết có nên chất vấn cô không, đột nhiên sợ nghe những câu trả lời không như ý, cũng sợ phá hỏng tâm trạng của cô. Có, vậy thì tốt quá, đằng kia có chỗ ngồi, mình qua đó đi. Chu Linh vẫn chỉ về phía ghế trống, bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, còn lâu mới tới bữa tối. Nhưng mưa càng lúc càng lớn, nước ngập khắp đường, không thể đi được. Chu Linh vẫn không biết bao giờ mình có thể rời đi, bỗng nghe tiếng radio từ người khác. Dự báo hôm nay và ngày mai chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn đến rất lớn, đề nghị người dân chủ động phòng tránh. Khu vực quanh quảng trường Hải Châu ngập nặng, phương tiện không thể lưu thông. Không lẽ, vậy làm sao đi được? Chu Linh vẫn nhìn ra ngoài, nước đã ngập lên tới nửa bánh xe ô tô, làm sao mà di chuyển? Khách sạn nằm ở vị trí cao hơn, tạm thời chưa bị ảnh hưởng. Hôm nay và ngày mai đều mưa, vậy tối nay cô có về được trường không? Nhìn thấy quầy lễ tân không ngừng có người đặt phòng, Chu Linh vẫn cũng hơi lo lắng. Cô không muốn thức trắng đêm ở đại sảnh. Ngay cả việc giải quyết nhu cầu cá nhân cũng thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, mưa bao giờ mới tạnh đây? Thật sự sợ không về được. Nghiêm Mộ Hàn cũng nghe thấy tin tức, liếc nhìn mưa bên ngoài. Nếu không về được, anh đặt phòng cho em. Hả, anh đọc được suy nghĩ của cô sao? Chu Linh vẫn ngạc nhiên nhìn anh. Không tiện lắm đâu, có gì không tiện, để muộn hết phòng thì chỉ còn cách ngồi đại sảnh thôi. Anh đặt phòng anh, em đặt phòng em vậy. Chu Linh vẫn không muốn chiếm tiện nghi của anh. Em có tiền không? Có chứ. Em vừa nhận nhuận bút mà. Cô vỗ nhẹ vào túi sách. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn trở nên thâm thúy, cảm xúc khó lường. Chu Linh vẫn không muốn bản thân chịu thiệt. Dù sao cô cũng có tiền, nên đi thẳng tới quầy lễ tân đặt phòng. Hai người nhìn là cặp đôi rồi, cần gì đặt hai phòng. Giờ phòng khan hiếm, chúng tôi chỉ còn một phòng giường đôi thôi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường. Chu Linh vẫn không ngờ mình và Nghiêm Mộ Hàn lại bị xếp vào diện. Cặp đôi, mặt cô hơi ửng đỏ. Nếu không đủ phòng, em đặt trước đi. Nghiêm Mộ Hoàn tỏ ra không bận tâm. Không ổn lắm, hai người có đặt không? Người sau còn chờ đây. Một du khách xếp hàng phía sau sốt ruột thúc giục. Đặt, em đặt. Chu Linh vẫn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa chứng minh thư cho nhân viên làm thủ tục. Liếc nhìn Nghiêm Mộ Hoàn, cô bắt đầu hoàn tất đăng ký. Quảng Châu khách sạn một đêm 34 tệ, đặt cọc 40 tệ. Tuy hơi đắt, nhưng Chu Linh vẫn nộp tiền. Tiền với cô không quan trọng, cô tin mình có thể kiếm được nhiều hơn. Vừa xong thủ tục, Chu Linh nghe nhân viên nói với khách phía sau. Xin lỗi quý khách, phòng đã hết. Sau đó, họ treo biển. Hết phòng, lên quầy, lông mi cô khẽ run, nói. May quá, đặt được phòng cuối cùng. Tiền đã chi, thà lên phòng nghỉ ngơi còn hơn ngồi đại sảnh chịu đựng tiếng ồn. Hay mình lên phòng ngồi đi, ở đây ồn quá. Chu Linh lắc lắc chìa khóa trong tay, ánh mắt dè dặt. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, trong lòng cô đã có cảm giác an toàn khi ở bên Nghiêm Mộ Hàn. Lời mời này, thật khó từ chối, cổ họng người đàn ông lăn một cái, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cô có biết mình đang nói gì không? Nhưng nếu không đồng ý, dường như cũng không phải. Được, vậy đi thôi. Chu Linh đeo túi lên vai, hướng về thang máy. Tinh, thang máy mở ra, một người đàn ông bước tới, gọi cô. Cô Chu, sao vẫn chưa về? Biên tập Lương nhìn cô hỏi. Chu Linh và Nghiêm Mộ Hàn dừng lại, nhường người khác vào thang máy trước. Ngoài trời mưa, tạm thời không đi được. Anh Lương, sao anh xuống đây? Tôi xuống gửi fax, vốn chỉ là cuộc trò chuyện đơn giản giữa hai người, nhưng Lương Hữu Khiêm bỗng cảm nhận một ánh mắt không mấy thiện cảm. Người đàn ông đứng cạnh Chu Linh toát ra khí chất mạnh mẽ, khiến anh ta không khỏi rùng mình. Nhìn thấy bộ quân phục, Lương Hữu Khiêm lau mồ hôi trán. Vị này là hôn phu của cô ấy. Nghiêm Mộ Hàn mắt lạnh lẽo quét qua mặt anh ta, khiến tim đối phương đập thình thịch. Lương Hữu Khiêm nhìn Chu Linh như muốn xác nhận. Chu Linh cũng không ngờ Nghiêm Mộ Hàn nói như vậy, trong lòng như có thứ gì đó bị gió thổi lay động. Cô cần gì phải tìm một người đàn ông béo nào khác chứ? Cách chương.